Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, Tam Hoàng tử đáng sợ khen thưởng, đặc biệt tiên thiên huyết ngọc, đồ chơi này hắn biết, khai thiên tích địa sinh ra trí bảo, tồn tại với thâm uyên cổ khoáng bên trong ẩn chứa huyết đáng sợ đến mức tận cùng, so với thần huyết còn quý giá. Ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi nhiều công lao như vậy điểm đi. Đạo Lăng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ quát. Đừng nóng vội, phải bình tĩnh. Ta cho ngươi biết mặt sau làm như thế. Ngươi tiếp tục đi xuống mặt xe monster, tiểu tháp hừ nói. Đạo Lăng cũng không biết tiểu tháp đang giở trò quỷ gì. Ánh mắt dò xét ở phía dưới. Rất nhanh sắc mặt của hắn vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy hoàng phẩm long khí, mà là rốt cục chính là, vẫn còn có 10 đạo thánh phẩm long khí, hoàng phẩm nhiều vô cùng, có hơn 1.000 đạo, mỗi một đạo đều cần 3 triệu điểm công lao, còn thánh phẩm liền quý giá, một đạo dĩ nhiên cần 50 triệu điểm công lao. Nhất định phải bắt được tay. Đạo Lăng đỏ tiếp tục đi xuống mặt xem. Hắn nhìn thấy một cái đặc thù đồ vật, mà là nhiều vô cùng, có mấy vạn cái. Đây là nhật nguyệt tinh hoa. Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Thấy được chưa, mục tiêu của ngươi chính là thánh phẩm long khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Thánh phẩm long khí liền không cần ta nhiều lời. Nhật nguyệt tinh hoa đồ chơi này đối với ngươi tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Có thể để cho thân thể của ngươi đạt tới âm dương cộng tể cấp độ. Đạo Lăng tự mình biết nhật nguyệt tinh hoa là từ thần nguyệt cùng đại nhật bên trong thu thập năng lượng đoàn. Điều này cần cái nào đáng sợ cường giả lại có thể hái được. Có thể bổ dưỡng thân thể. Một âm một dương để ngũ tạng lục phủ thoát biến. Đạo Lăng biết thân thể của chính mình, ánh sao chỉ là rèn luyện gân xương và da nhục, đối với ngũ tạng lục phủ không có phần lớn hiệu quả. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải nhật nguyệt tinh hoa. Đồ chơi này không là đặc biệt quý giá, mỗi một đạo cần 30 vạn điểm công lao. Sau đó Đạo Lăng vẻ mặt có chút đặc sắc, hắn phát hiện trong này dĩ nhiên có ngôi sao tinh hoa. Vật này cùng nhật nguyệt tinh hoa giá trị giống như đúc, nhưng là vật này tinh thần điện bên trong có vô cùng vô tận ánh sao tinh hoa ạ. Tiểu tháp phải nói chính là nơi này. Đạo Lăng bây giờ nhìn hướng về khu giao dịch vực. Nhìn thấy có thể có thần nguyên hối đoái điểm công lao thời điểm. Sắc mặt của hắn vui vẻ. Tiếp sắc mặt đen thui xuống. Một cân thần nguyên dĩ nhiên mới có thể hối đoái 500 điểm công lao. Đây cũng quá đen. Đạo Lăng một trận mài răng. Loại này thần nguyên hối đoái, quả thực là không phù hợp lẽ thường. Mà là giao dịch này khu vực bên trong có thể dùng rất nhiều bảo vật hối đoái điểm công lao. Nhưng là cùng mua so ra, đầy đủ quý giá 1/2 phần 10, Đại Chu Hoàng Triều quá đen. Đạo Lăng mạnh mẽ chửi má nó. Tiếp con mắt của hắn hừng hực không gì sánh được. Hắn nhìn về phía một cái giao dịch đồ vật, kém chút đại bật cười. 29 vạn điểm công lao giao dịch ngôi sao tinh hoa. Đạo Lăng kém chút vui điên rồi. Đối với tiểu tháp quát, nói mau, ngươi đến cùng lấy đi bao nhiêu ngôi sao tinh hoa. Đạo Lăng phi thường rõ ràng, tiểu tháp ở tinh thần điện nơi sâu xa nhất thôn phệ không biết bao nhiêu ngôi sao tinh hoa. Mà là nó trước khi đi, nó cuồng hút rất nhiều. Đạo Lăng hỏi đến rồi, tiểu tháp tức đến nổ phổi quát, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói, lúc trước ta lúc đi không phải là hút đi mấy cái, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, như là ăn ngươi giống như đến. Đạo Lăng sắc mặt không bình thường, xác thực tiểu tháp lúc đi, nuốt rất nhiều năng lượng, Đạo Lăng liền ngăn lại Tiểu Tháp, bởi vì lấy Tiểu Tháp khẩu vị e sợ sẽ thôn quang a. Đạo Lăng một trận lúng túng nói, này không là không biết, lại nói liền là ngươi đem tinh thần điện bên trong năng lượng đều chuyển trở tới đây. Bọn họ cũng ăn không vô nhiều như vậy, vậy bây giờ không dùng. Những năng lượng này đều bị ta ăn sạch, Tiểu Tháp thở dài. Đạo Lăng không còn gì để nói rằng, xem ra ta cách làm là đúng. Được rồi đừng làm phiền, ta nhường ngươi xem còn chưa xem xong. Ngôi sao tinh hoa sự tình không vội, đồ vật đều ở trên tay. Chính là muộn một quãng thời gian mà thôi, Đạo Lăng cũng ép buộc chính mình bình tĩnh. Hắn rất nhanh chú ý tới có một ít người tuyên bố nhiệm vụ. Dĩ nhiên nhu cầu bách hoa quỳnh tương cùng kỳ hoa dị thảo. Khá lắm, đại chu những nữ nhân này cần thứ này liền dễ làm. Đạo Lăng khóe miệng đều là nhếch nhếch, mà là ít giá phi thường quý giá. Một giọt đều nhanh đạt đến 50.000 điểm công lao. Bách hoa quỳnh tương không dễ lấy ra đi quá nhiều. Ngược lại những này kỳ hoa dị thảo, Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm những này chuyên mục. Linh lưu ngọc, tuyết lan tiên, ngọc thụ thảo chờ chút. Những này liền quý giá. Hơi một tí liền cần hơn triệu điểm công lao. Đạo Lăng hư không bên trong nhưng là có không ít. Mà là lượng lớn vô cùng. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, kỳ hoa dị thảo tuy rằng ít ỏi, thế nhưng rất nhiều nơi cũng có bán. Ta lấy ra một phần có thể không phải có người liên tưởng đến kỳ chân các. Chủ yếu là bách hoa quỳnh tương thiếu lấy ra một điểm ni kỳ thực Đạo Lăng lo xa rồi. Toàn bộ thánh vực như vậy lớn, kỳ chân các chỉ có điều là một cái không đáng chú ý cửa hàng. Không đáng nhắc tới, tiểu tử, ngươi đừng nhìn kỹ những này. Ngươi đi nhìn một chút quyền hạn của ngươi. Trong này có một cái đặc biệt có ý tứ đồ vật, Tiểu Tháp lời nói. Để Đạo Lăng vội vã liền đem nguyên thần tràn vào quyền hạn của chính mình bên trong. Hắn liền nhìn thấy một cái đặc biệt có ý tứ thỏa thuận. Cái hiệp nghị này đặc biệt có ý tứ. Tổng cộng liền hoàn mỹ. Truyền thuyết, thần thoại ba cái cấp độ. Tạo khí cảnh, thoát thai cảnh, vương giả cảnh giới. Này ba cái cấp độ bên trong đánh dấu các loại khen thưởng. Để Đạo Lăng kém chút điên rồi. Tứ hoàng tử ở vương giả cảnh giới lĩnh truyền thuyết cấp độ khen thưởng. Dĩ nhiên là 1 tỷ điểm công lao. Cùng nhân hoàng giáng thế. Rời ạ, Đạo Lăng ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc thần thoại cấp độ. Cái này tam hoàng tử còn chưa từng đạt đến yêu cầu này. Cái hiệp nghị này đặc biệt có ý tứ. Chỉ cần tam hoàng tử đạt đến vương giả cấp độ thần thoại. Là có thể lĩnh thần thoại cấp độ khen thưởng 100 ức điểm công lao. Một môn nhân hoàng bí điển bên trong nhân hoàng ấn. Đạo Lăng kém chút hồi chết. 100 ức điểm công lao. Chỉ cần đạt đến thần thoại liền có thể được 100 ức cùng nhân hoàng đại đế lưu lại thần thông nhân hoàng ấn. Thế nào? Tiểu Tháp cười gian nói, này oan ức lưng có thể rất lớn. Đạo Lăng khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai lên. Hấp tấp nói, ta hiện tại có thể hay không phá tan cái này thần thoại? Còn kém chút, ngươi hiện tại còn không vội. Chờ ngươi luyện hóa phần lớn nhật nguyệt tinh hoa. Ở luyện hóa này vài đạo thánh phẩm long khí. Nuốt vào chân long đan sau. Trực tiếp là có thể đem này bút. Điểm công lao toàn bộ cuốn đi. Tiểu Tháp lời nói, để Đạo Lăng cười hi hi. Không nghĩ tới đại chu hoàng triều còn có kiểu khen thưởng này. Đây chính là 100 ức điểm công lao a. Không nghi ngờ chút nào. Đây là đại chu hoàng triều bồi dưỡng người một cái thủ đoạn. Nỗ lực tu hành có thể được kinh thiên báo lại. Ai không muốn? Đúng rồi Tiểu Tháp. Ta có thể hay không mô phỏng những người khác? Đạo Lang con mắt nóng lên, liền vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi chỉ nghĩ chuyện tốt, cái này khen thưởng chỉ có một cái. Tiểu Tháp hừ một tiếng. Đạo Lang lúng túng nở nụ cười, nội tâm cũng phấn chấn đứng dậy. Nếu có thể được 100 ức khen thưởng, cái kia chẳng phải là phát đạt. Hắn hít sâu một cái, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, bình tĩnh, bình tĩnh. Đạo Lăng tâm thần nhanh chóng tụ hợp vào hư không trong túi, điên cuồng dò xét bên trong kỳ hoa dị thảo cùng bách hoa quỳnh tương. Tự lẩm bẩm, bách hoa quỳnh tương ta có thể hối đoái 8 triệu điểm công lao, kỳ hoa dị thảo liền có thêm nhiều vô số, cũng có thể hối đoái rất nhiều, một lần hối đoái một cái ức. Tiểu Tháp hừ nói, tầm mắt của ngươi muốn phóng to điểm, ngươi cho rằng một cái ức điểm công lao rất nhiều, ngươi không thấy tam hoàng tử quang được khen thưởng đều mười mấy trăm triệu. Một cái ức lấy ra ai sẽ chú ý ngươi, này không phải là bởi vì tam hoàng tử, nếu là tam hoàng tử biết, không phải bạo lọt. Đạo Lăng lắc đầu, vẫn là không từng va chạm xã hội. Ai sẽ vì một cái ức điểm công lao chạy tới chất vấn tam hoàng tử, mà là trong này giao dịch, chỉ có đại chu thần bi người trưởng khống mới có thể nhìn thấy, người ngoài là không nhìn thấy. Tiểu Tháp quát, mau nhanh hối đoái, ta kiên trì không được bao lâu. Đạo Lăng cắn răng một cái, hung ác tâm, trực tiếp liền hối đoái 10 triệu bách hoa quỳnh tương cùng 90 triệu kỳ hoa dị thảo. Đại chu thần bi phản ứng quá nhanh, Đạo Lăng mới vừa đem những thứ đồ này lấy ra, liền biến mất không còn một mống. Thế giới của hắn bên trong chớp mắt xuất hiện một cái ức điểm công lao. Đạo Lăng không chút do dự nào, trực tiếp đem một cái ức điểm công lao toàn bộ hối đoái thành nhật nguyệt tinh hoa. Hối đoái xong sau trực tiếp liền chạy. Ha ha, Đạo Lăng không nhịn được ở trong lòng cười lớn một tiếng, hung tợn mở miệng, nhất định phải cho tới mấy ngàn ức điểm công lao, toàn bộ đều hối đoái sạch sẽ. Ngoặc kép, hết chương.